Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 949, gia tộc truyền thừa có nhân. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Ngân Xà Đảo, gian nào đó mật thất. Trên vách đá khắc rõ đại lượng hỏa thuộc tính phù văn. Trung ương trưng bày nhất cái màu xanh nhạt luyện đan lô. Tại luyện đan lô bốn phía, thì là nhất cái hơn 10 trượng đại xích sắc pháp trận. Hồng sắc phù văn lấp lóe không ngừng. Một đoàn xích sắc hỏa diễm bao vây lấy luyện đan lô dưới đáy. Đan lô mặt ngoài khác lấy nhất cái màu xanh hỏa điểu đồ án. Nắp đỉnh nhẹ nhàng lắc lư. Một cỗ nồng đậm dị hương bay ra. Vương Thanh Kỳ đứng ở một bên. Sắc mặt nghiêm khắc. Một tên chừng 20 áo đỏ thanh niên ngồi tại bồ đoàn bên trên. Thần sắc khẩn trương. Áo đỏ thanh niên gọi Vương Quý Dục, hắn là Vương Thanh Kỳ Nam Thế Tôn, từ nhỏ đối luyện đan biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Vương Thanh Kỳ đem nó xem như người nối nghiệp, dốc lòng bồi dưỡng. Vương Quý Dục đã trúc cơ, có trúc cơ 3 tầng tu vi, ngay tại học tập luyện chế trúc cơ đan, cũng không lâu lắm, Vương Quý Dục pháp quyết biến đổi, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên. Hỏa diễm cấp tốc dập tắt, pháp trận thượng phù văn ảm đạm xuống, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Hắn bước nhanh đi lên trước, mở ra luyện đan lô xem xét, bên trong có 3 cái màu lam nhạt dược hoàn. Thành công, thiên tổ, tôn nhi luyện chế ra trúc cơ đan. Vương Quý Dục có chút hưng phấn nói, phải biết, có thể luyện chế trúc cơ đan, liền có thể đảm nhiệm cao hơn chức vụ. Đối với người phát triển có rất lớn chỗ tốt, mới luyện chế ra 3 viên trúc cơ đan. Có cái gì tốt cao hứng? Kiêu ngạo khiến người tự mãn, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Nhìn đem ngươi có thể, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vương Thanh Kỳ sụ mặt khiển trách. Hắn trên miệng nói như vậy, bất quá trong lòng thật cao hứng. Vương Quý Dục luyện chế ra 5 lô trúc cơ đan. Liền có thể luyện chế ra đến, tốt hơn Vương Thanh Kỳ nhiều. Đương nhiên, Vương Quý Dục có thể có hôm nay, không thể rời đi Vương Thanh Kỳ dạy bảo. Hiện tại trong tộc có thể luyện chế trúc cơ đan có 4 người. Theo thứ tự là Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Diễm, Vương Thiên Bồi cùng Vương Quý Dục. Vương Thu Diễm 3 người đều là Vương Thanh Kỳ dạy dỗ. Khác biệt chính là, Vương Quý Dục là Vương Thanh Kỳ thủ nắm tay dạy dỗ. 5 tuổi bắt đầu, Vương Quý Dục liền theo Vương Thanh Kỳ cùng một chỗ sinh hoạt. Từ cơ sở luyện đan tri thức, đến bây giờ khai lò luyện đan, đều là Vương Thanh Kỳ dạy. Quảng cáo, vâng, thiên tổ, tôn nhi nhất định ghi nhớ. Vương Quý Dục liên thanh đáp ứng, thần sắc cung kính. Vương Thanh Kỳ là gia tộc đệ nhất luyện đan sư, có thủ tộc nhân tôn sùng. Không biết có bao nhiêu tộc nhân hâm mộ Vương Quý Dục, có thể để cho Vương Thanh Kỳ thủ nắm tay truyền thụ luyện đan thuật. Qua mấy ngày khảo hạch đấu pháp, ngươi đi sông huyện yêu tháp, tận khả năng nhiều sông mấy tầng. Nếu là còn giống như trước kia, lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngoại trừ luyện đan, ngươi cũng muốn đề cao đấu pháp kinh nghiệm, tương lai ngoại phóng ra ngoài hoặc là du lịch, cũng có sức tự vệ. Có biết không? Vương Thanh Kỳ tận tình nói. Năm đó gia tộc vất vả, chỉ có một vị nhị giai luyện đan sư. Vương Thanh Kỳ thực sự thoát thân không ra. Không phải tại luyện đan, chính là tại nghiên cứu cổ đan phương. Tu vi toàn bộ nhờ cắn thuốc, pháp lực không đủ tinh thuần. Đến sau xung kích kết đan kỳ, kết quả thất bại, nếu không phải Vương Trường Sinh làm ra một viên thọ nguyên quả, hắn cũng sẽ không có cơ hội thứ hai xung kích kết đan kỳ. Vương Thanh Kỳ không hy vọng Vương Quý Dục dẫm vào vết xe đổ của mình. Ngoại trừ dạy bảo Vương Quý Dục luyện đan, hắn còn đốc thúc Vương Quý Dục sông huyện yêu tháp, để cao đấu pháp kinh nghiệm. Cứ như vậy, Vương Quý Dục vô luận là xuất ngoại du lịch, vẫn là cùng người đấu pháp, đều có sức tự vệ. Đối với hắn ngày sau phát triển có chỗ tốt, hắn nghiêm khắc cấm chỉ Vương Quý Dục đại lượng phục dụng đan dược. pháp lực vẫn là phải dựa vào chính mình một chút xíu tu luyện mới được. Toàn bộ nhờ đan dược chi lực, chính là nhất cái chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được. Ngoại trừ Vương Quý Dục, cái khác đi theo Vương Thanh Kỳ học tập luyện đan tộc nhân cũng giống vậy. Vương Thanh Kỳ định kỳ sẽ khảo hạch bọn hắn đấu pháp kinh nghiệm. Cũng may mà gia tộc có nhất tòa huyễn yêu tháp. Tộc nhân luyện khí kỳ liền có thể thực chiến. Đấu pháp kinh nghiệm đề cao về sau. Mới có thể đi theo gia tộc liệp yêu đội xuất hải. Nào giống trước kia. Hơi diễn luyện một chút. Theo gia tộc liệp yêu đội xuất hải. Vâng. Lão Tổ Tông. Tôn Nhi có lòng tin xông qua tầng thứ 5. Vương Quý Dục lòng tin tràn đầy nói. Hắn tại luyện đan đồng thời. Cũng không có quên tu luyện. Thỉnh thoảng đến diễn vũ đường cùng tộc nhân luận bàn. Cửu thúc cửu thẩm kết anh đại điển muốn tổ chức. Ngươi đến lúc đó đi theo lão phu bên người. Ta đem ngươi giới thiệu cho cửu thúc cửu thẩm. Ngươi cần phải không chịu thua kém. Đừng cho ta mất mặt. Vâng, thiên tổ. Đa tạ thiên tổ. Vương Quý Dục cảm ơn một tiếng. Thần sắc trở nên hết sức kích động. Căn cứ hắn biết. Gia tộc có hơn ngàn danh tu tiên giả. Có thể nhìn thấy lão tổ tông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có Vương Thanh Kỳ dẫn tiến. Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội. Hắn nghe Vương Thanh Kỳ nói mấy lần. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là gia tộc thủ hộ thần. Gia tộc có thể có hôm nay. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm ra trọng đại cống hiến. Tộc nhân càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ cá biệt bối phận cao hoặc là tư chất không tệ tộc nhân ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tộc nhân khác rất khó nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Thanh Kỳ gật gật đầu. Phân phó nói. Tốt, nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục luyện chế trúc cơ đan. Lần này, ngươi muốn nhiều luyện chế ra mấy cái. Dạng này ta mới tốt tại cửu thúc cửu thẩm trước mặt thay ngươi nói chuyện. Vương Quý Dục đáp ứng. Tiếp tục luyện chế trúc cơ đan. Cuồng phong hải vực lâu dài có thiên phong trải qua. Thiên phong lớn nhỏ không đều. Đại thiên phong có thể phá hủy hòn đảo cỡ trung. Tiểu thiên phong, tu tiên giả bằng vào trận pháp liền có thể ngăn cản. Hồng Nguyệt hải vực cùng cuồng phong hải vực chỗ giao giới. Một mảnh mênh mông vô bờ hải vực, thỉnh thoảng có cuồng phong thổi qua, tiếng rít không ngừng, tòa nào đó hơn trăm dặm đại đảo nhỏ. Trên bờ cát, nhất cái màu lam nhạt mà nước bao lại mười mấy con màu xanh nhạt tích dịch thú. Chín tên trúc cơ tu sĩ ngay tại điều khiển trận pháp công kích tích dịch thú. Bọn hắn mỗi người trên tay đều có một mặt lam vũ lất phất trận bàn. Tích dịch thú bên ngoài thân có một mảng lớn gai sắc. Còn có một số màu lam hoa văn. Làn da rúm gió. Có từng cái nhô ra điểm lấm tấm. Mười phần xấu xí. Đừng nhìn tích dịch thú hình thể to lớn. Thế nhưng là tốc độ của bọn nó cũng không chậm. Thỉnh thoảng phun ra từng đạo sắc bén màu xanh phong nhận. Công kích trận pháp. Trận pháp phòng ngự thập phần cường đại. Đối mặt mười mấy con nhị giai tích dịch thú công kích. Màu lam mà nước không nhúc nhích tí nào. Lít nha lít nhít màu xanh phong nhận đánh vào màu lam mà nước phía trên. Như là bùn như biển cả. Màu lam mà nước mặt ngoài tạo nên một trận gợn sóng nước. Hoàn hảo không chút tổn hại. Quảng cáo. Vô số lam quang tại màu lam mà nước nội hiện lên. Hóa thành từng mai màu lam thủy tiễn. Số lượng có mấy ngàn mai nhiều. Tại cường đại thế công trước mặt, mười mấy con tích dịch thú không chống được bao lâu, liền bị lít nha lít nhít màu lam thủy tiễn xuyên thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Ha ha, bộ này Bích Ba Chu Yêu trận thật lợi hại. Phong tích thú thế nhưng là nổi danh da dày thịt thô. Thế mà nhanh như vậy liền chết. Một tên 30 tuổi da mặt nam tử mặc áo hồng cười ha ha một tiếng. Có chút kích động nói. Đúng thế, đây chính là Ngân Xà Lâu bán ra trận pháp. Ngân Xà Lâu thế nhưng là Ngân Xà Đảo Vương ra mở cửa hàng. Bán ra trận pháp, khôi lỗi thú, pháp khí chất lượng đều rất tốt. Vẫn là Lý đạo hữu giao thiệp rộng, lại có thể đặt trước chế một bộ thượng giai trận pháp. Lý đạo hữu, nghe nói vương gia mời ngươi tham gia vương gia lão tổ kết anh đại hội. Ngày sau lên như diều gặp gió, cũng đừng quên chúng ta. Một tên khuôn mặt mỹ lệ trung niên thiếu phụ xông một tên tuổi hơn 40 Lam Sam Nam Tử vứt mị nhãn. Vừa cười vừa nói, Lam Sam Nam Tử cười cười, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói. Hắc hắc, các vị đạo hữu quá khen rồi. Tại hạ chỉ là tán tu, đoán chừng là cuối cùng ra trận, leo lên ngân xà đảo. Đoán chừng cũng là ngồi tại phía sau cùng. Chỉ sợ đều không gặp được vương gia lão tổ. Lời tuy như thế, có thể tham gia vương gia lão tổ kết anh đại hội. Lý đạo hữu, vương gia vẫn là đỉnh coi trọng ngươi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng hạ lễ không có. Vùng hải vực này yêu thú tương đối nhiều. Chúng ta xâm nhập thêm một chút. Có vương gia bán ra trận pháp cùng dụ yêu hương, nhất định có thể diệt sát không ít yêu thú. Nam tử mặc áo hồng hướng phía nơi xa nhìn lại, đề nghị. Lam Sam nam tử có chút tâm động. Hắn là tán tu xuất thân, thường xuyên bán ra hàng hóa cấp vương gia. Vương Thu Ly mời hắn tham gia vương gia lão tổ kết anh đại điền, tự nhiên muốn chuẩn bị một phần tốt lễ vật. Có đầy đủ linh thạch, tự nhiên có thể mua một kiện tốt lễ vật. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Nghe nói gần nhất có một đầu biến dị tam giai giao thủ kình tại phụ cận hải vực hoạt động. Mấy cái tu tiên gia tộc bị diệt. Nhiều vị kết đan kỳ tu sĩ chạy đến vây quét này yêu. Đều không thành công. Hai vị kết đan tu sĩ còn bị này yêu đả thương. Ta nhìn chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Nếu không phải phát hiện phong tích thú xào huyệt, chúng ta cũng sẽ không tới vùng biển này tới. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.